Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 985, 24 cái quyển trục. Đại nữ nhi, đại ly tay hung hăng run lên hạ, trong ly sữa bò đều sái ra tới, thân mình chợt lóe đó là ngồi xổm ruộng nước biên, chiều kia lão phụ nhân hư thanh, thấp thấp nói, tiền bối, miễn bàn cái này. Có thể không, kia mắt to ướt rầm rề, thực đáng thương. Lão phụ nhân nhìn đó là nheo lại đôi mắt, cũng thò qua đầu, thấp thấp nói, ta không nói có thể a, nhưng là ngươi mặt sau vị này Tuấn tiểu ca hẳn là đã nghe được lạc tương đương. Đại ly theo bản năng quay đầu đi, bạch y cẩm mang cầm chỉ qua chắp tay sau lưng, liền như vậy đứng ở nàng phía sau, đôi mắt sạch sẽ. Đại ly dừng một chút, đứng dậy, vừa định nếu là muốn thoải mái hào phóng thừa nhận vẫn là nói chêm chọc cười hạ, buổi sáng tốt lành. Cầm chỉ qua đã như nhau thường lui tới đến cùng nàng chào hỏi. Không phải nói hắn thế nhưng sẽ chủ động chào hỏi. Đại ly tay lại lần nữa run lên hạ, lập tức thay sán lạn tươi cười, buổi sáng tốt lành. Đúng rồi, vừa mới ta không nghe được, nàng thiết cái chán lừa gạt ngươi. Cầm chỉ qua nhàn nhạt nói. Đại ly sửng sốt, tiện đà bừng tỉnh, ai oán đến nhìn về phía sau vị kia cười đến tặc hề hề đại nương nói tốt nông thôn chất phác. Hơi thở đâu, đại nương ngươi như vậy quỷ, thật sự được chứ, dưới cây hoa đào nhắm mắt nghỉ ngơi người cũng đã mở to mắt. Túc ly vừa mở mắt liền thấy được chính mình vị kia sư thúc đắm chìm trong tia nắng ban mai dưới. Đối diện là so với hắn hơi lùn một ít quân tử ly. Một cái mờ ảo như tiên, một cái tuấn mỹ như yêu, khoảng cách bất quá một mét, đó là có loại thế giới tương dung thành liền bọn họ hai người tuyệt thế cảm giác. Đại ly đem sữa bò mấy khẩu uống xong, quan sát phụ cận người, phát hiện đã có rất nhiều người đi lên, thả, tính toán rời đi. Quân tử ly, chúng ta tính toán đi trốn đào nguyên xuất khẩu, người nhưng nguyện cùng nhau. Minh đế vẫn là chủ sự người. Tự nhiên hy vọng đại gia ôm đoàn cùng đi xuất khẩu. Trong đó cũng bao gồm đại ly. Đại ly nhìn hạ minh đế mặt sau số lượng không nhiều lắm người. Đó là lắc đầu. Không được tiền bối. Ta còn có một chút sự tình không xử lý xong. Thế nào cũng không thể cùng những người khác cùng nhau. Nếu không nàng như thế nào can sự. Ai? Vậy được rồi. Chính ngươi cẩn thận một chút. Rốt cuộc trên người của ngươi. Mình để ý có điều chỉ. Đại ly biết hắn suy nghĩ. Đó là cười. Tiền bối. Một đống người oa ở bên nhau cũng là tiện nghi đối phương xuống tay. Còn không bằng tách ra. Không chuẩn đối phương không biết rốt cuộc ai được đến quyển trục. Cho nên những người này đều không muốn cùng những người khác cùng nhau. Mà tình nguyện độc hành. Đây cũng là nhân chi thường tình. Tiền bối không cần thất vọng ngươi nhưng thật ra xem đến minh bạch. Bất quá ta nơi nào sẽ thất vọng, mấy năm nay người nào chưa thấy qua, chính là ngươi không tới nói, ngu cơ sẽ không chịu cùng ta cùng nhau, sát, thật đúng là mục đích minh xác a. Đại ly vẻ mặt hậm hực, ý niệm lại là đã tản ra tới, bất động thanh sắc đến quan sát phụ cận những người đó, nguyên tiêu liền ở cách đó không xa, hơn nữa đi tới, cầm các hạ, quân công tử, ta chờ phải đi. Này ngữ khí này thái độ, giống như bọn họ là cái gì chí giao hảo hữu dường như. Đại ly ánh mắt dừng ở bọn họ trên người. Đảo qua, mỉm cười, ân, hy vọng không cần tái kiến, sẽ tái kiến. Nguyên tiêu cười run tay áo, đang muốn tiêu sái rời đi, xoay người đó là đối thượng cung Tàng Huyết cùng bạch cẩm còn hảo. Cười đến rất hòa khí, nguyên tiêu cùng cung Tàng Huyết mặt đối mặt. Kia không khí lại là cổ quái thả thâm quỷ lên, rốt cuộc một cái là phản đồ, đầu lĩnh. Một cái là ma cung đại biểu. Hai cái thế lực đại biểu mặt đối mặt. Tự nhiên là rằng co. Nguyên tiêu, cung cô nương, cung Tàng Huyết. Cút đi, nguyên tiêu. Ha ha, hai người đối thoại như thế ngắn gọn mà thô bạo. Người khác nghe không ra nội dung. Nhưng là từ bọn họ biểu tình cùng ánh mắt giao lưu chung có thể thấy được từng người đối với đối. Phương đề phòng cùng địch ý, nguyên tiêu đi phía trước quay đầu chiều quân tử ly nhìn thoáng qua, hắn. Phía sau không ít người. Liễu Tông Nguyên đám người cũng từng người chiều Đại Ly để lại một đám ý vị thâm trường ánh mắt sâu. Xa người muội a, Đại Ly trên mặt cười. Trong tầm mắt lại ở Liễu Tông Nguyên cùng Nguyên Kỳ trên người rừng rừng. Cuối cùng rừng ở cung Tàng Huyết cùng Bạch Cẩm hai người trên người, này bốn người trên người đều có. Quyển trục, phía trước hai người còn hảo. Mặt sau hai người như thế nào làm? Khó khăn hệ số quá lớn. Huống chi cung Tàng Huyết rốt cuộc là đã cứu Đại Ly mệnh. Người sau cũng giúp quá danh kiếm. Cho nên Đại Ly trực tiếp pass sớt hai người, bất quá cung Tàng Huyết trên người hơi thở tương đối cường, đại khái là có hai cái quyển trục trừ bỏ bốn người này. Còn có một cái Hoàng Huyết Ngọc cùng Túc Ly. Đó là sáu người. Hơn nữa, Đại Ly nhìn về phía Liệt Vân bên kia. Liệt Vân người là sát thủ. Tới vô ảnh đi vô tung. Giờ phút này tập thể xuất hiện xem như làm người kinh ngạc. Bất quá bọn họ vẫn chưa ở lâu. Mà là nhìn Đại Ly những người này liếc mắt một cái đó là xoay người rời đi, Lưu Xuyên. Mị tựa, Đại Ly cười khẽ hạ. Trong lòng bay nhanh liệt ra một cái danh sách, Nguyên Kỳ. Liễu Tông Nguyên, Lưu Xuyên, Mị tựa, Tương Tây Cung, Cung Tàng Huyết, Bạch Cẩm, Tử Vị Ương, Danh Kiếm, Ninh Tĩnh Viễn, Ngu Cơ, Túc Ly, Tuyết Ngàn Ca, Ngọc Ly, Lâu Lan Đình. Hơn nữa nàng chính mình cùng hợp lại một, đó là 17 cá nhân chia cắt 24 cái quyển trục. Không, số lượng không đúng, chỉ có 23 cái. Còn có một quyển trục không ở nơi này. Đại Ly trong lòng hồ nghi, nhưng là lại quan sát nơi này người lại là không tìm được cuối cùng một quyển trục. Thầm nghĩ đối phương khẳng định là đã sớm rời đi nơi này, những người này tản ra, mặc kệ là có quyển. Trục vẫn là không quyển trục người đều là lựa chọn độc hành phương thức. Bởi vì như vậy mới có thể lớn nhất hạn độ phân tán lực chú ý. Không quyển trục chính là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Có quyển trục chính là tưởng lấy này che lấp. Cho nên, kỳ thật có khác nhau sao? Trốn đào nguyên nội không chuẩn người chết. Mà những người này sớm đem quyển trục thu ở nhẫn nội. Nếu không giết người chết, quyển trục căn bản lấy không ra. Trừ phi là ỷ vào cường đại linh hồn bạo lực phá vỡ quyển trục. Có loại năng lực này người tạm thời liền nguyên tiêu cái này cấp số người. Cho nên những người khác ở trốn đào nguyên nội đánh lén hoặc là cướp đi nhẫn căn bản là không có lời. Những người này tính toán khẳng định là ở trốn đào nguyên xuất khẩu bên ngoài vây sát. Đại Ly cùng hợp lại một những người này sớm đem hết thảy trải vuốt rõ ràng. Cho nên cũng không đi vội vã. Cũng không vội mà tách ra đào vong cái gì. Hết thảy mấu chốt đều ở trốn đào nguyên khẩu, Đại Ly bên người đi tới Bánh Bao Phong. Một phách nàng bả vai. Quân tiểu tử, thế nào, có hay không cái gì tính toán? Muốn hay không đi nhà ta bên kia ngồi ngồi? Dù sao các ngươi hiện tại hẳn là cũng không vội, không được. Ta còn có việc. Đại Ly ánh mắt chợt lóe. Ở đi qua lả lướt thạch phía trước. Kia lả lướt linh bỗng nhiên ra tiếng. Tiểu tử, lần này ngươi có đại nguy cơ ân. Đại Ly bước chân một đốn. Quay đầu nhìn về phía lả lướt linh, thực nguy cơ thực nguy cơ. Sẽ có rất nhiều người muốn giết ngươi, lời này ngược lại làm Đại Ly cười. Này cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự. Ta đều thói quen lạc, hảo đi. Ta chính là nhắc nhở ngươi một chút. Dù sao lần này tới người không ít. Ngươi nếu là không cẩn thận. Hắc hắc đã biết. Bất quá ta nhưng không là lướt trâu cho ngươi. Đi rồi. Đại Ly tiêu sái khoát tay. Một chút cũng không chậm trễ. Thân hình một phiêu đó là nhảy vào rừng đào bên trong. Biến mất không thấy. Ta như thế nào cảm thấy tiểu tử này lại lợi hại rất nhiều. Cũng không phải là thật khoa trương. Chúng ta kia sẽ cũng không như vậy biến thái thiên tài a. Các ngươi đoán nàng nhiều ít tuổi. Ta nhìn không ra tới. Giống như bị che lấp trốn đào nguyên người thảo luận. Đột nhiên, Bánh Bao Phong cùng Bạch Sương nghe được phía sau kia lão phụ nhân sâu kín tới một câu. Đại nguy cơ người, cũng là đại khí vận người. Nàng tương lai không thể hạn lượng. Bánh Bao, nhà ngươi chung kia tiểu cô nương quý nhân tới quý nhân. Vận may, Bánh Bao Phong sửng sốt. Tiếp theo đó là liệt miệng cười. vui tươi hớn hở đến hướng chính mình ra bên kia đi, có thể bị cái này xưa nay mắt điêu lão thái bà như thế đánh giá. Ân, cái này con rể tìm không tồi, đáng tin cậy. Hưu, đại ly dừng ở một viên cây hoa đào thượng. Đào hoa chưa từng rơi xuống nửa điểm. Ngước mắt nhìn lại, có thể dễ dàng thấy phía trước một bộ hắc ảnh, Lưu Xuyên. Đây là đại ly cái thứ nhất theo dõi mục tiêu. Gần nhất là đối phương là sát thủ. Xưa nay thích độc hành, cũng ẩn nấp thủ đoạn hơn người. Sở dĩ ngay từ đầu liền chọn thượng như vậy một cái ngạnh cha, cũng là toàn diện cân nhắc lúc sau, bất quá Lưu Xuyên thập phần cảnh giới. Này một đường liền thay đổi ba loại bất đồng phương thức ẩn nấp thân hình. Hơn nữa quỹ đạo thay đổi, mơ hồ vô tung, thẳng đến một lát sau. Hắn tựa hồ xác định chính mình đã an toàn, mới dừng lại thân hình, đứng ở dưới cây hoa đào. Tả hữu nhìn nhìn, mới lẫm thu hút mắt. Tiểu tâm vỗ hạ nhẫn, là người đều có thói quen. Đối với để ý đồ vật tổng hội toát ra một ít mất tự nhiên vuốt ve hành động. Chẳng sợ không kia đặc thù cảm ứng năng lực, quen thuộc tâm lý đại ly cũng có thể nhìn ra thằng nhãi này trên người có bảo, cho nên ở Lưu Xuyên nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, cảm thấy nguyên tiêu bọn họ không theo tới. Cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi đi. Yên tâm, ta giúp ngươi xem qua. Bọn họ đích xác không có tới, thanh âm tới không thể hiểu được. Lưu Xuyên nhất thời sắc mặt đại biến. Bất quá đương nhìn đến từ rừng đào trung đi ra người đó là sắc mặt nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới. Hơi khinh miệt đến nói. Là ngươi, ta nhớ rõ ngươi. Ngươi là Trường Khuyết thủ hạ. Gọi là gì Nguyên Kỳ, Nguyên Kỳ chậm rãi đi ra. Trên mặt mang cười. Là ta, thực vinh hạnh làm Lưu Xuyên các hạ nhớ rõ ta, như thế nào? Không phải là Trường Khuyết hoặc là Nguyên Tiêu phái ngươi tới cướp bóc ta đi. Ngươi có cái này năng lực. Lưu Xuyên tay câu lấy trên eo đao cùng kiếm. Híp mắt, biểu tình lãnh khốc mà miệt thị, tự nhiên là không có. Bất quá có một số việc chưa chắc yêu cầu lực lượng tuyệt đối mới có thể làm được, buồn cười lý luận. Chú định bị đánh vỡ. Nguyên Kỳ nhẹ nhàng cười tươi cười làm Lưu Xuyên sát ý mọc lan tràn. Thân hình chợt lóe, xoát xoát, đoạn đao ra khỏi vỏ. Như liệp báo nháy mắt lóe chi treo cổ. Một cái chớp mắt quang ảnh, quang đường ngang Nguyên Kỳ cổ, kia bỗng nhiên bùng nổ hai vạn năm cao chiến tự nhiên là có thể dễ dàng nháy mắt hạ gục không đến. Phân thần Nguyên Kỳ, chỉ là, Nguyên Kỳ người này xưa nay chỉ nhớ lớn hơn chiến lực. Nếu hắn dám đến, như vậy, lạch cạch, Nguyên Kỳ thân mình đứt gãy hai nửa, đầu bay lên, máu tươi phun tung tóe. Đã chết, hừ, thế thân con rối. Buồn cười, Lưu Xuyên bay vụt ra thân ảnh đột nhiên dưới chân nhất định. Xoay người, phản xạ hướng đông, hướng tới đột ngột xuất hiện Nguyên Kỳ nháy mắt lóe hưu. Câu ra trường kiếm, giao nhau đoạn đao hướng Nguyên Kỳ cổ chữ thập treo cổ, chữ thập giao nhau. Lưu Xuyên tuyệt chiêu, này nhất chiêu chính là đại ly cũng từng không địch lại quá. Hiện giờ dùng một chút ra tới đó là một kích phải giết. Phốc huyết tái khởi. Một cái hô hấp, Nguyên Kỳ đứng ở tại chỗ, lẳng lặng nhìn trước mắt gần trong gang tấc chữ thập treo cổ cứng đờ. Sa đọa, mai một, chưa xong còn tiếp, hết chương.